Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, ta phục. Ông, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, nghĩ trước tiên đi vào, để hắn chấn kinh ngạc sự tình sinh. Thiên Tà Châu quang mang lóng lánh thoáng cái, hắn thế mà vô pháp đi vào, rất rõ ràng nơi này không gian bị giam cầm. Lục Ly hồn đàm bên trong Ngân Long bắt đầu du tẩu, thôn phệ những cái kia tràn vào tới năng lượng. Nơi này công kích linh hồn nhìn rất hung tàn, nhưng đối với hắn tới nói không có áp lực quá lớn. Màu u lam hỏa diễm đem hắn bao phủ đi vào. Lục Ly cảm giác cực nóng khó nhịn, còn tốt thần giáp có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Đoán chừng không có mấy ngày mấy đêm còn đốt không chết hắn. Thần thi cũng không có nửa điểm vấn đề. Công kích linh hồn cùng hỏa diễm đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn cuồng bạo phóng đi tiếp tục oanh kích hỏa lão quái. Lục Ly cùng thần thi không có vấn đề. Điếc đạo nhân lại tựa hồ như muốn không chống nổi. Điếc đạo nhân phòng ngự không sai, nhưng không có thần khí chiến giáp. Hắn người cũng là nhục trường. Tao ngộ khủng bố như thế hỏa diễm, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị đốt sống chết tươi. Xoẹt, Lục Ly không thể ngồi mà chờ chết. Thần thi đang đuổi kích hỏa lão quái. Hắn tự vung lên thần binh hướng bốn phía vách tường đánh tới. Chỉ cần đem lấy trên vách tường trận pháp oanh phá, chí ít điếc đạo nhân có thể chạy đi, hoặc là hắn Thiên Tà Châu có thể dùng. Oanh! Huyết hồng sắc đao mang trọng trọng phách tại trên vách tường. Để hắn kinh ngạc sự tình lần nữa sinh. Sát đế sát chiêu như thế cường đại lực công kích, nhưng không có đối vách tường tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này dưới đất cung điện có rất mạnh phòng ngự đại trận. Lục Ly nội tâm có so đo. Loại này đại trận khẳng định cùng loại thí ma thành hộ thành thần trận. Kiến tạo rất nhiều năm. Hấp thu chứa đựng rất nhiều năng lượng, muốn thời gian ngắn phá vỡ khẳng định độ khó rất cao. Giết, Lục Ly phản ứng rất nhanh, đã không phá nổi đại trận, vậy trước tiên giết chết hỏa lão quái, dù sao bọn hắn ra không được, hỏa lão quái cũng trốn không thoát, còn như điếc đạo nhân có thể sống sót hay không, tự nhìn hắn vận khí, xoẹt. Lục Ly khóa chặt hỏa lão quái đột nhiên công tới. Hỏa lão quái trong thân thể còn có màu đen hỏa diễm. Hắn còn có thể ngưng tụ bốn phía phun ra ngoài màu u lam hỏa diễm hình thành tấm chắn. Nhưng Lục Ly cùng thần thi phối hợp, liên tục không ngừng công kích. Hỏa lão quái màu đen hỏa diễm không ngừng bị tiêu hao. Lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Cái này, hỏa lão quái nhìn thấy Lục Ly đứng tại trong ngọn lửa điềm nhiên như không có việc gì. Trọng yếu nhất là linh hồn không có bị một điểm ảnh hưởng. Nội tâm hoảng hốt, sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt. Nơi này linh hồn thần trận không phải hắn bố trí, mà là tự nhiên tạo thành. Hắn tại cái này bố trí mãnh hỏa trận, cũng là bởi vì coi trọng nơi này linh hồn thần trận. Lại không nghĩ rằng Lục Ly nửa điểm không bị ảnh hưởng tại hắn nguyên trong kế hoạch. Chỉ cần Lục Ly linh hồn chịu ảnh hưởng, hắn liền có thể dùng lửa mạnh chậm rãi đem Lục Ly cho đốt diệt. Đến lúc đó ba kiện thần khí đều là hắn, rầm rầm rầm tương đương, lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Hỏa lão quái có chút cuống lên, trong thân thể của hắn màu đen hỏa diễm không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận mấy trăm lần oanh kích. Một khi không có màu đen hỏa diễm, vô pháp ngưng tụ ly hỏa thuẫn, chính là hắn tận thế. Lục Ly linh hồn làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này nói không đi qua a, chẳng lẽ hắn có linh hồn phòng ngự ngự thần khí? Hỏa lão quái nhớ tới ám dạ mộng ngục bên trong. Lục Ly cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái này khiến nội tâm của hắn có một loại dự cảm không tốt. Hắn cắn răng, trong thân thể còn lại không nhiều, cửu thiên minh hỏa cùng quỷ hỏa đều thả ra ngoài. hai loại hỏa diễm vừa ra tới dưới mặt đất trong quảng trường nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy lần. Điếc đạo nhân càng thêm thống khổ không chịu nổi, trên mặt đất lăn lộn. Toàn thân làn da đều bị thiêu đốt, một cỗ thịt mùi khét tràn ngập dưới đất trong sân rộng. Quỷ hỏa, minh hỏa, đi! Hỏa lão quái khống chế quỷ hỏa cùng minh hỏa hướng Lục Ly bên kia bay đi. Giống như hai loại hỏa diễm đều không thể thiêu chết Lục Ly. Hắn liền lấy Lục Ly không có biện pháp. A, hai loại hỏa diễm bay tới, còn không có tới gần. Lục Ly tựu có cảm giác, thần khí rất mạnh, nhưng giống như lực lượng đã cường đại đến nhất định tình trạng. Thần khí vẫn là chịu không được. Hỏa diễm cao ôn không thể tránh khỏi thẩm thấu vào đây. Đốt bị thương hắn nhục thân. Bất quá, Lục Ly nhục thân rất mạnh. Hắn còn thả ra long khải. Bên ngoài cơ thể làn da đều bị vảy rồng dày đặc. Cao ôn bị vảy rồng ngăn cách bên ngoài. Thân thể của hắn thoáng cái dễ chịu rất nhiều. Mặc dù rất là khó chịu, lại đốt không chết hắn. Hiu. Hắn thân thể lóe lên, lượn quanh một cái đường cong, đối xa xa hỏa lão quái đột nhiên bổ tới. Nhìn thấy huyết hồng sắc đao mang sau khi xuất hiện, hỏa lão quái có chút tuyệt vọng. Hắn tối cường hai loại hỏa diễm đều thả ra ngoài, nhưng vẫn là đốt không chết Lục Ly. Lần này hắn khó thoát nhất kiếp. Lục Ly, dừng tay. Hắn sau khi tỉnh lại, lập tức quát khẽ nói. Ngươi đừng ép ta, nếu không ta khởi động đại trận bảo tạc. Đại trận này tích lũy mấy chục năm năng lượng. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều sẽ bị nổ chết. Không muốn chết, chúng ta tự nói chuyện. Lục Ly thân thể lóe lên ngừng lại. Cự ly cửu thiên minh hỏa cùng quỷ hỏa một đoạn cự ly. Hắn phóng thích long khải sau nhẹ nhõm có thể ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn qua hỏa lão quái nói ra. Ngươi muốn làm sao nói? Rất đơn giản. Hỏa lão quái lau đi khóe miệng tiên huyết. Sau đó thả ra một đạo tường lửa chặn thần thi. Lúc này mới nói ra. Ta đích xác mưu hại qua phụ thân ngươi. Nhưng cuối cùng phụ thân ngươi không phải không đại sự sao ta người nhưng đã chết bốn cái. Ngươi truy sát ta lâu như vậy. Mặt mũi của ta đều ném xong. Chúng ta song phương tính hòa nhau. Về sau ta cam đoan không cùng ngươi là địch. Các ngươi như vậy thối lui. Như thế nào, hòa nhau? Lục Ly đùa cợt cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giống như ngươi không có thành ý lời nói. Vậy liền đừng nói nữa. Các loài, nhìn thấy Lục Ly lại muốn công kích. Hỏa lão quái lập tức cuống lên. Cắn răng nói ra. Ngươi suy nghĩ gì dạng ngươi ra điều kiện? Lục Ly trầm ngâm chốc lát nói, rất đơn giản, ngươi thần phục với ta, theo ta tiến đánh Nhan gia, chờ ta san bằng cửu giới sau trả lại ngươi tự do. Mặt khác miễn ngươi hỏa gia nhất tộc không chết. Thần phục, hỏa lão quái thoáng cái nộ khí. Trùng Thiên, hắn là ai? Cửu giới cấp cao nhất cường giả một trong. Hỏa gia lão tổ tông, luyện ngục thập lão bài danh thứ hai. Để hắn thần phục Lục Ly một đứa bé cái này so giết hắn để hắn thống khổ, ngươi nằm mơ. Hắn không hề nghĩ ngợi, lớn tiếng giận dữ hét, để bản tọa cho ngươi làm nô ngươi điên rồi đi, không có gì điên không điên. Điếc đạo nhân còn không giống cho ta làm nô nói thật cho ngươi biết. Trần Vô Tiên cũng là nô lệ của ta. Lục Ly lạnh băng băng nói, sau đó giương một tay lên bên trong thần binh nói ra. Đã ngươi không bỏ xuống được mặt mũi, vậy liền chết đi, quay đầu các ngươi hỏa ra con em ta cam đoan toàn bộ giúp ngươi đưa đi địa ngục. Để các ngươi nhất tộc đoàn tụ. Đối với hồn nô, Lục Ly hiện tại cũng không phải là đặc biệt để ý. Bởi vì hồn nô nhiều lắm, rất có thể đối tu luyện có ảnh hưởng. Hắn vô pháp cảm ngộ chân ý đồ. Có phải hay không bởi vì hồn nô nguyên nhân hắn cũng không dám xác định. Hỏa lão quái thực lực không tệ, nhất là hỏa diễm rất lợi hại. Đối phá vỡ thần hoàng thành nói không chừng lại có chút ít tác dụng. Sở dĩ hắn mới cho hỏa lão quái một cái cơ hội. mặt khác cũng là không muốn điếc đạo nhân bị đốt sống chết tươi. Đã hỏa lão quái chấp mê bất ngộ, hắn cũng không muốn nói chuyện. Xoẹt, huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Một bên khác, thần thi đột phá tường lửa, lần nữa bắt đầu công kích. Hỏa lão quái lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nội tâm thiên nhân giao chiến, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, sống tối đa bên trên 1-200 năm. Hắn đời này vô pháp đột phá một bước cuối cùng. Điểm này hắn rất nhiều năm trước tự biết. Chết hắn không e ngại. Có tôn nghiêm chết đi. Sau cùng một con chó còn sống càng tốt hơn. Vấn đề là hắn chết. Hỏa gia làm sao bây giờ? Hỏa gia loại trừ hắn bên ngoài gần như không có cường giả. Những năm này tại hỗn độn luyện ngục hắn đắc tội không ít người. Giống như hắn chết, không cần Lục Ly động thủ hỏa gia có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dừng tay a, tại màu đen hỏa diễm sẽ hao hết lúc. Hỏa lão quái vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu. Hắn hữu khí vô lực nói ra. Lục Ly, ta phục, ta thần phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.